Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, mài định các ngươi. Vạn càng cầu vé tháng, đi những người này, giết hắn, Phong Diệt Sinh một kích đánh bay Lý Hàn Tùng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đám người, hơn 10 vị võ giả. Lập tức hướng Phương Bình chạy trốn phương hướng truy sát mà đi. Mà ngay ở những người này nhảy ra đoàn người chớp mắt, mấy người sắc mặt kịch biến. Oanh, trong hư không, một tòa thành nhỏ chớp mắt hạ xuống, chớp mắt nổ tung, mà xa xa cũng xuất hiện Phương Bình bóng người. Như cùng một tia chớp, Phương Bình trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt những người này. Quát, Lão Diêu! Ầm ầm ầm, một vùng phế tích giáng lâm, lại lần nữa trấn áp những người này. Phương Bình trong tay thất phẩm trường đao một đao chém ra chư thần vẫn lạc tượng. Xì xì, một cá nhân đầu rơi xuống. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, tiện tay nắm lấy mấy thanh thần binh, quát to, giết chết bọn họ. Này vừa nói, Phong Diệt Sinh phẫn nộ, kết quả vừa mới bị hắn đánh bay, phảng phất trọng thương hai người, cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng phương Tây chạy như điên, mà lòng đất, Diêu Thành Quân cũng là đạp không mà lên, theo Phương Bình mấy người đồng thời hướng phương Tây bay đi. Trước khi đi thời khác, phế tích lại lần nữa giáng lâm, ầm ầm hạ xuống, đầu kia thất phẩm yêu thú, nhân cơ hội một khẩu nuốt vào một người. Những yêu thú khác cũng là dồn dập ra tay, đến mức đi xa Phương Bình mấy người. Những yêu thú này trái lại không quá để ý. Vô liêm sỉ, Phong Diệt Sinh giận không nhịn nổi, những người này lại chạy. Hắn hiểu ngôn ngữ loài người, đầu lĩnh kia nói muốn giết chết bọn họ, kết quả cũng không quay đầu lại chạy. Theo ta đuổi, Phong Diệt Sinh gầm dữ dội một tiếng. Xuất hiện giữa trời, phía sau, hơn 10 vị cường giả tinh huyết hợp nhất, cũng lập tức đuổi kịp. Những người khác, lại là không có đuổi theo. Còn có người đang tiếp tục cùng yêu thú chém giết. Ở còn lại 6 vị tinh huyết hợp nhất cường giả cùng nhiều vị võ giả đỉnh cao liên thủ dưới. 7,8 phút sau, chiến đấu đình chỉ rồi. Đầu kia thất phẩm yêu thú cũng bị mọi người đánh thành mảnh vỡ. Một vị đồng dạng quần áo hào hoa phú quý thanh niên nam tử, giờ khắc này sắc mặt tái xanh. Bên cạnh, một vị tinh huyết hợp nhất cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo. Hoè Vương Tử, chết rồi, nói, chết rồi 34 người. Vị này cường giả tinh huyết hợp nhất, đầu đều nhanh thấp đến trên đất rồi. Mới vừa vào đến mới bao lâu? Chết rồi 34 người. Tinh huyết hợp nhất cảnh. Lần này đều chết rồi 8 người. Đáng chết vô liêm sỉ. Thanh niên cũng là nổi giận. Mới vừa tiến nhập, tổn thất vượt qua 1/4. Không chỉ như vậy, cũng không có thiếu người lực lượng tinh thần bị trọng thương. Này có thể đều là Vương Đình Tinh Anh, Thiên Kiêu. Này chừng 100 người, chỉ cần bất tử, ít nhất có thể sinh ra gần 100 vị cao phẩm. Hoè Vương Tử sắc mặt tái xanh, liếc mắt nhìn Phong Diệt Sinh dẫn người đuổi theo phương hướng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ quát, đi, đuổi theo. Hoè Vương Tử, chúng ta có muốn hay không phái người trở lại báo cáo? Vô liêm sỉ, Hoè Vương Tử một trường vỗ rơi. Ánh mắt lạnh như băng nói, mới vừa tiến nhập liền bị đánh giết nhiều người như vậy. Hiện ở những người khác còn không tiến vào, ngươi để chúng ta làm các đại vương đình mặt mất mặt xấu hổ. Thu thập sạch sẽ, lần này gặp phải các đại hoàng triều, tông phái võ giả, toàn bộ đánh giết, yêu thực vương đình chết nhiều lắm, cái khác các gia ít. Cái kia mất mặt liền ném yêu thực vương đình người, làm các đại vương đình trước mặt, ném đi lớn như vậy mặt, lão tổ còn có thể lại nhìn tốt hắn. Đâu chỉ hắn, ở đây những người này, đều phải xui xẻo, ngu xuẩn. Bây giờ, duy nhất cần phải làm là giết người. Giết những phe khác đều tổn thất nặng nề. Như vậy mới có thể bảo toàn bộ mặt. Bị phục sinh chi địa mấy người giết nhiều người như vậy. Còn có mặt mũi đi ra ngoài nói. Mọi người nơm nớp lo sợ. Vội vàng bắt đầu thu thập. Cái gọi là thu thập chính là hủy thi diệt tích. Rất nhanh, thi thể đều bị xử lý rồi. Không ít người ánh mắt che lấp. Lập tức chết rồi nhiều người như vậy. Trở lại, e sợ cũng có phiền phức rồi. Mọi người không nói thêm nữa. Theo Hoè Vương Tử đồng thời hướng phương Tây đuổi theo. Cũng trong lúc đó, phương Tây, Phương Bình cả giận nói. Mẹ nó, giết mấy người các ngươi mà thôi. Con đuổi, có tin hay không lão tử không chạy rồi. Lần này đến vương chiến chi địa. Hắn nhưng là tính toán được rồi. Không chạy rồi, đều là cùng cấp võ giả. Hắn Phương Bình cùng cấp vô địch. Che ép nhân loại không nói. Địa quật cũng một dạng. Hiện tại ngược lại tốt. Mới đi vào hơn nửa canh giờ. Lại mẹ nó phải chạy trốn rồi. Lý Hàn Tùng bay trực xuyễn thô khí. Đứt quãng nói. Còn có 16 cái. Đều là tinh huyết hợp nhất. Ngươi không chạy. Ngươi xác định có thể làm quá. 16 cái tinh huyết hợp nhất. Phía sau còn có truy binh đây. Bị cuốn lấy một hồi. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa đầu lĩnh kia phong diệt sinh. Thực lực xác thực cực cường. Vừa mới hắn cùng lão vương cùng đối phương giao thủ không tới 10 chiêu. Tuy nói có nhân cơ hội chạy trốn ý tứ. Nhưng đối phương thật rất mạnh. Mấy chiêu liền đánh hắn nội phủ vỡ tan. Phương Bình sắc mặt trắng bệch nói. Sợ cái gì? Cùng cấp ta sợ quá ai? Nhiều hơn nữa người cũng là rác rưởi. Đợi thêm một phút, để ta chậm rãi, ta nổ chết bọn họ toàn bộ. Liên tiếp mấy lần tự bạo lực lượng tinh thần, Phương Bình cũng không chịu được nữa. Đến hắn tình trạng này, chuẩn bị đã lâu tự bạo, lực cắn trả quá mạnh. Lần thứ nhất lần kia, kém chút để hắn hạt nhân gian nhà đều nổ tung rồi. Một bên, Diêu Thành Quân sắc mặt cũng hơi trắng bệch, liếc mắt nhìn còn đang theo sát không nghỉ những người kia. Cấp tốc nói, ta tiêu hao rất lớn, lại không có cách nào tinh huyết hợp nhất bù đắp. Phương Bình, sau đó tìm một chỗ để ta trốn một chút. Cút, Phương Bình chửi ầm lên, lão Diêu không phải muốn giấu, mà là cảm giác mình hiện tại thành liên lụy rồi. Hắn vô pháp tinh huyết hợp nhất. Lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cực chậm. Lúc này, hắn chiến lược bị hao tổn nghiêm trọng. Không hẳn có thể chống xuống. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đừng lo lắng. Không có lực lượng tinh thần ngươi cũng không thể so lục phẩm đỉnh phong kém. Đúng rồi, ngươi thanh kia binh khí. Có thể thử nghiệm dùng một chút. Hẳn là sẽ không quá kém. Nói xong. Phương Bình quay đầu lại nhìn lướt qua. Phía sau, Phong Diệt Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Quát lạnh, các ngươi chạy không được. Nơi này là vương chiến chi địa. Nơi này còn có địa quật võ giả ở bên trong. Nơi này nguy cơ tứ phía. Phương Bình mấy người bọn họ muốn chạy trốn quá mười mấy vị tinh huyết hợp nhất truy sát. Khó như lên trời, rác rưởi đồ vật. Liền bằng ngươi cũng có tư cách theo ta kêu gào. Vừa mới làm thịt các ngươi một đám người. Sướng hay không sướng? Vương tử, vương đại gia ngươi, cẩu vật, có gan liền một mình đấu. Chém ngươi loại phế vật này, ba chiêu đều muốn không được. Phương Bình đó là hung hăng khinh bỉ chửi rủa. Phía sau, Phong Diệt Sinh tốc độ nhanh hơn nữa ba phần. Phương Bình hừ một tiếng. Phong Diệt Sinh tốc độ nhanh, còn không hắn nhanh, then chốt là, hắn còn phải chăm sóc một chút lão vương bọn họ. Lão vương mấy người này ở trong, đầu sát tốc độ là chậm nhất, dù cho hắn vẫn ở tu luyện bộ pháp, có thể tốc độ vẫn là chậm. Không có Phong Diệt Sinh những người này nhanh, mắng một trận, Phương Bình mở miệng nói, khôi phục thế nào rồi? Lão vương gật đầu. Gần đủ rồi, ta cũng vậy, Diêu Thành Quân cấp tốc nói, thân thể không thương, trừ bỏ lực lượng tinh thần còn không khôi phục. Hắn vốn là không bị thương. Phương Bình lại lần nữa quay đầu lại liếc mắt nhìn, liếm môi một cái nói, lão Vương, ngươi cùng đầu sắt ngăn cản Phong Diệt Sinh, có thể làm được sao? Vương Kim Dương trầm mặc chốc lát, rất nhanh nói, một phút, được rồi, lão Diêu, ngươi lực lượng tinh thần lại bạo phát một lần, có thể bộc phát ra sao? Có thể, tốt, ngươi bạo phát, ta cũng lại bạo một lần, nhân cơ hội giết chết mấy người, ta để bọn họ vẫn đuổi. Ngoặc kép, mấy người thương lượng được rồi. Phương Bình đột nhiên dừng lại, chợt quát lên, tách ra chạy. Này vừa nói, phía sau Phong Diệt Sinh mọi người lập tức hình thành một vòng vây. Kết quả bọn họ mới vừa phân tán hình thành vòng hình. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng bắn mạnh mà ra, hướng Phong Diệt Sinh giết tới. Muốn chết, Phong Diệt Sinh trường kích bên trên, bùng nổ ra sán lạn chói mang, một kích quét về phía hai người, hư không nổ đùng, năng lượng nổ tung, oanh, liên tiếp vài tiếng nổ vang, Lý Hàn Tùng song quyền như bóng, đánh nổ hư không, hào quang màu vàng dường như ánh mặt trời, Vương Kim Dương hóa thân màu máu chiến thần, cầm đao chém vào, không trung dị tượng lộ ra, buồn cười. Phong Diệt Sinh một tiếng cười nhạt, trường kích bất động như sơn, bay ngang qua bầu trời, một kích đem hai người đánh miệng phun máu tươi, tiếng nổ tung từ trên người truyền đến, hai người không quan tâm, kéo hắn liền hướng bên ngoài chiến đi. Bên này, Phương Bình dĩ nhiên xung phong mà ra, một đao quét ngang cái khác mọi người, Diêu Thành Quân trong tay bỗng dưng hiện lên một cây trường thương. Cũng là chớp mắt giết ra, trên trường thương, bùng nổ ra lay trời sát khí, một thương xuyên phá hư không, trực tiếp đem một người ổn định, trường thương trong chớp mắt xuyên thấu đối phương đầu. Phương Bình hơi kinh ngạc, Diêu Thành Quân cũng là hơi khác thường, cây thương này, uy lực thật giống càng to lớn hơn rồi, hắn vừa mới không chuẩn bị giết người này. Lực lượng tinh thần giờ khắc này không ở trạng thái toàn thịnh hắn. Toàn lực bạo phát, nhiều nhất cũng là có thể so với lục phẩm đỉnh phong. Thậm chí có chỗ không bằng. Hắn cùng Vương Kim Dương hai người không giống. Hai người này cường ở thân thể, cường ở khí huyết. Hắn mạnh mẽ nơi không ở chỗ này. Đầu sắt là phòng ngự mạnh nhất. Lão Vương là công kích vật lý mạnh mẽ. Cái kia Diêu Thành Quân chính là ma pháp sư loại hình. Nhưng ai có thể tưởng đến, một thương này giết ra, lại đánh giết một vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Mấy người cũng không thời gian suy nghĩ, mạnh mẽ nhất Phong Diệt Sinh bị bắt ở. Nhưng đối phương thật cực cường, đánh đầu sắt, ánh kim mất đi, mắt thấy không chống đỡ nổi. Thấy thế, Phương Bình lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Cũng trong lúc đó, Diêu Thành Quân sắc mặt chớp mắt trắng bệch đến cực hạn. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không năng lượng bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, mọi người phía dưới, mặt đất trực tiếp bắt đầu sụp xuống, mà Diêu Thành Quân một thương quét ra. Còn chưa gần người, không ít cường giả liền sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, tinh thần rung động. Cùng lúc đó, Phương Bình vậy có chút hư huyễn thành nhỏ lại lần nữa hiện lên. Đem mọi người bao vây ở trong đó. Đám rác rưởi gặp lại rồi. Phương Bình cũng là thất khiếu chảy máu. Nhưng là cười lãnh khốc. Âm âm, tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên. Có cường giả gào thét. Trên người bùng nổ ra sán lạn ánh sáng. Mạnh mẽ thoát ly thành nhỏ. Không ngừng một người. Nam. Sáu vị cường giả trên người đều bùng nổ ra tia sáng, biến mất ở bên trong tòa thành nhỏ. Lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, tuy rằng hiếm thấy, có thể địa quật đỉnh cao nhất nhiều. Những này tinh huyết hợp nhất cảnh, hầu như đều là đỉnh cao nhất môn nhân đệ tử. Có chút cùng đỉnh cao nhất liên hệ máu mủ cũng là ở 4 năm đại dáng vẻ, những người này thoát ly, hay là có người vô pháp thoát ly. Mắt thấy Phương Bình múa đao, có người tuyệt vọng rên rỉ, tiếp ầm ầm tự bảo, ầm ầm ầm, thành nhỏ phá nát, Phương Bình đầu váng mắt hoa, đầy mặt dòng máu vàng, dường như ác ma tái sinh. Em qua, lão tử chơi chết các ngươi. Phong Vương tử, có người quát ầm, cách đó không xa, Phong Diệt Sinh cũng là cuồng bạo, trường kích nhanh như lôi đình, đánh Lý Hàn Tùng xương sọ cọt kẹt vang vọng. Đầu sát lúc này khuôn mặt đã huyết nhục đổ nát, y nguyên gầm dữ dội liên tục, lần lượt mạnh mẽ dùng kim cốt hóa đầu đi chống đối. Một bên, Vương Kim Dương Tam Tiêu chi môn hiện lên, khí huyết chi môn nửa mở, trên người bị kén máu bọc, dường như huyễn ảnh, quay chung quanh Phong Diệt Sinh chung quanh đánh giết. Phương Bình thấy thế lại lần nữa quát ầm, thành nhỏ lại một lần nữa hiện lên. Lần này, dù cho Phong Diệt Sinh cũng là chửi ầm lên, đáng chết, đáng chết, vì sao? Bất Diệt Thần nổ tung một lần lại một lần, tại sao biết một lần lại một lần khôi phục? Vì sao, phục sinh võ giả đều là như vậy sao? Không, thật muốn như vậy, Vương Đình đã sớm chiến bại, cái nào còn có thể đè lên đối phương đánh? Tất sát ngươi, Phong Diệt Sinh gầm dữ dội một tiếng, một kích đâm xuyên Lý Hàn Tùng xương bả vai, đánh bay Lý Hàn Tùng, sau một khắc, cũng không quay đầu lại, thuận thế một kích quét về phía bầu trời, ầm ầm. Tiếng nổ vang truyền ra, lão Vương bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, mà Phương Bình lúc này lại lần nữa tự bảo thành nhỏ. Một đao chém ra, chém giết hai vị tinh huyết hợp nhất. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn cùng Diêu Thành Quân đã đánh giết 4 người, tự bảo 2 người, 6 vị ở vùng cấm cũng là thiên kiêu cường giả. Trong chớp mắt chết đi. Còn lại những kia tinh huyết hợp nhất, có người lui ra vòng chiến, cũng không phải chạy trốn, mà là phẫn nộ quát, ngăn cản bọn họ. Này vừa nói, còn lại những người kia, liều mạng cùng Phương Bình 2 người tác chiến, mà chạy trốn tới ngoại vi người này. Toàn thân huyết nhục, phảng phất chớp mắt bị hút khô. Trong chớp mắt, trước mặt ngưng tụ ra một thanh vàng rực rỡ phi đao. Phương Bình sắc mặt kịch biến, một đao chảm lùi một người, mới vừa muốn tránh ra, oanh, phi đao màu vàng óng bắn trúng hắn ngực. Phương Bình trong miệng phun ra đại lượng nửa năng lượng hóa nội phủ mảnh vỡ. Áo khoác phá nát, bên trong cửu phẩm nội giáp, xuất hiện một cái vết nứt. Phương Bình sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quả nhiên, rất nhiều người đều có đại sát khí. Vừa mới chui phi đao này, kém chút thanh cửu phẩm nội giáp đều xuyên thủng rồi. Dù cho không có triệt để xuyên thủng, nhưng là đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ của hắn. Giờ khắc này Phương Bình, thương thế trọng đến cực hạn. Đổi một người, giờ khắc này e sợ đều phải chết rồi. Dù cho Lý Hàn Tùng bị đánh trúng, xương sọ đều có khả năng vỡ vụn, mà Phương Bình bị đánh trúng trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một chiếc lọ. Sau một khắc, Phương Bình nuốt vào đại lượng tinh hoa sinh mệnh, nội phủ vỡ vụn thương thế cũng nhanh đến cực hạn đang khôi phục. Còn nữa không? Lại đến a? Phương Bình cười gằn một tiếng, thành nhỏ tái hiện, ầm ầm nổ tung. Trong giây lát này, Diêu Thành Quân trường thương vung vẩy, lại lần nữa chảm giết một người. Mà Phương Bình lại là nhìn chằm chằm vị kia ra bọc xương võ giả. Thấy hắn thật giống vô lực lại động, thần binh xuất hiện giữa trời, một đòn đem đối phương đầu chém xuống. Thần binh trường đao cấp tốc bay trở về. Phương Bình đều không lo lắng lại nhặt thần binh. Bóng người hơi động, một phát bắt được đầu vỡ tan Lý Hàn Tùng, cũng không quay đầu lại địa độn đi. Mà lão Vương cùng Diêu Thành Quân cũng là tốc độ cực nhanh, ở Phương Bình lên đường trong nháy mắt, đồng thời trốn chạy, xúc sinh, bản tướng cùng ngươi không chết không thôi. phía sau, phong diệt sinh trường kích phá không, một đòn đâm hướng Phương Bình, mà Phương Bình, một phát bắt được trường kích, xương bàn tay huyết nhục nứt toác, chết sống chính là không buông tay. Thương thế trọng đến cực hạn, Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Đứt quãng nói, đừng, đừng đoạt, không phải vậy, chạy không thoát, trường kích đang kịch liệt giãy giụa, lại kéo dài thêm, phong diệt sinh muốn đuổi theo rồi. Phương Bình cắn răng nói, bát phẩm, em quên đi, còn có cơ hội, nói hết, Phương Bình dùng sức ném đi, trường kích bay ra. Sau một khắc, Phương Bình tốc độ cực nhanh, thuận thế mò lên Lão Vương cùng Diêu Thành Quân, kéo ba người này cấp tốc trốn chạy. Dưới chân thần binh chiến hoa bùng nổ ra sán lạn đến mức tận cùng ánh sáng. Đáng chết, đáng chết, phong diệt sinh đuổi một hồi, mắng đến liền như vậy vài câu. Hắn nhanh tức điên rồi, hai kẻ yếu kia ngăn cản hắn rất lâu. Đánh đều đánh không chết, rõ ràng mới lục phẩm, hai người này nhưng là có vượt xa lục phẩm cảnh nhục thân cường độ. Đặc biệt là tên đầu màu vàng kia, mỗi lần đều dùng đầu đỉnh hắn, ngăn cản hắn chốc lát công phu, hai người khác trong chớp mắt lại đánh giết 8 vị cường giả. Nguyên bản đuổi giết bọn họ 16 người, giờ khắc này chỉ còn dư lại một nửa, trừ hắn ra, người người mang thương ở thân. Phong diệt sinh truy sát chốc lát, lui trở về, sắc mặt âm trầm. Không bao lâu, Hoè Vương Tử mang theo người chạy tới. Khi thấy bức này tàn binh bại tướng cảnh tượng, Hoè Vương Tử sắc mặt cũng là âm trầm giọt nước. Lại chết rồi 8 vị. Yêu mệnh vương đình người e sợ còn không tiến vào. Bọn họ chết rồi 16 vị chuẩn thống lĩnh cường giả rồi. Giờ khắc này, yêu thực vương đình bên này, chết đi 42 người, trong đó có 16 người là tinh huyết hợp nhất, những người còn lại bên trong, thêm vào 2 vị vương tử, tổng cộng cũng mới 14 vị tinh huyết hợp nhất cảnh. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Phong Vương Tử nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét về phía vừa mới ngăn cản Phương Bình những người kia. 15 vị chuẩn thống lĩnh, lại bị hai người giết hơn một nửa. Tất cả mọi người không lên tiếng. Phong Vương Tử là chân vương cảnh cường giả cháu ruột. Thân phận so với Hoè Vương Tử còn muốn cao quý. Bởi vì Hoè Vương Tử huyết mạch đã vượt qua tam đại. Có thể trong lòng mọi người cũng là uất ức. Phong Vương Tử được xưng vô địch chiến tướng. Quét ngang tứ đại vương đình. Kết quả đây. Hai vị chiến tướng trung đoạn võ giả lại liền đem hắn ngăn cản rồi. Bọn họ đối mặt hai người đều là biến thái. Đầu lĩnh kia bất diệt thần tự bảo một lần lại một lần, có còn là người không? Bọn họ bị giết nặng nề còn có thể lý giải, có thể Phong Vương Tử vị này vô địch chiến tướng lại bị hai cái kém xa hắn võ giả ngăn cản, ai là rác rưởi? Rõ rõ ràng ràng, Phong Vương Tử mắng một trận, rất nhanh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, tiếp tục truy sát, lần này, cùng hành động, ta cùng Hoè Mộc Thanh cuốn lấy bọn họ, các ngươi hết thảy lá bài tẩy ra hết, không cho lại lưu thủ, trừ phi muốn chết, mọi người ở đây, hơn nửa đều có hậu chiêu, có thể hậu chiêu, cũng cần thời gian chuẩn bị, trước bị giết đột ngột. Căn bản không kịp triển khai, chết đi những người kia, nhiều hơn một nửa đều có ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Có thể ngoại vật chung quy là ngoại vật, không cho ngươi thời gian, không cho ngươi phản ứng, chết rồi cũng là không còn. Vào giờ phút này, yêu thực vương đình còn sót lại 86 người, trong đó còn có hơn 10 người thương thế không nhẹ, tinh thần uể oải, nửa giờ không tới. Tổn thất đã cao tới 1/3, mà đối thủ chỉ có 4 người, không phải bọn họ tưởng tượng minh vương đời sau, cũng không phải những kia xem ra liền rất mạnh mẽ chuẩn thống lĩnh cấp cường giả, mà là trước bị bọn họ không nhìn mấy vị chiến tướng trung đoạn. Có người thậm chí nghĩ tới, Trước khi tiến vào, đầu lĩnh kia võ giả còn đang run rẩy. Đáng chết tên lừa đảo. Có người chửi nhỏ, tên lừa đảo kia lừa bọn họ tất cả mọi người. Hắn cố ý làm bộ sợ sệt, chính là để mọi người không nhìn hắn. Hai vị vương tử không quản bọn họ. Hai người ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo mọi người tiếp tục đuổi giết tới. Bọn họ tổn thất nặng nề, đối phương bị thương cũng không nhẹ. Phong Diệt Sinh đều không tin, tên kia thật có thể vẫn vô hạn khôi phục bất diệt thần. Chỉ cần bị cuốn lấy chốc lát, dù cho có thể khôi phục, chính mình vận dụng ra gia lưu cho mình sát chiêu, cũng đủ để đánh giết hắn. Đáng tiếc, trước vẫn không có cơ hội triển khai. Tiếc nuối về tiếc nuối, Phong Diệt Sinh vừa ven đường tiếp tục truy đuổi, vừa lạnh lùng nghiêm nghị nói, lại lưu lại mấy người, cấp tốc đột phá đến cấp 7. Ven đường chúng ta lưu lại dấu ấn, các ngươi đột phá sau đuổi theo. Không ít tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, kỳ thực đã có thể đột phá rồi. Bất quá không lựa chọn đột phá, cũng là vì càng thêm an toàn, hoặc là nói thu hoạch nhiều thứ hơn, cùng với bảo vệ một ít người. Đột phá, bọn họ liền đến tiến vào thất phẩm khu vực, nguyên bản còn chuẩn bị đi vào lại đột phá, không nghĩ tới chớp mắt bị chém giết nhiều người như vậy. Trước, có 5, 6 vị đều tiếp cận đột phá mức độ, giờ khắc này, lại nhìn, Phong Diệt Sinh sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, hiện nay chỉ còn dư lại 3 vị tiếp cận đột phá chuẩn thống lĩnh rồi. Phải biết, này mới vừa tiến nhập, những phe khác còn không có vào đây, sau đó, gặp được những thế lực này, cũng là phiền toái lớn. Cũng trong lúc đó, Phương Bình lao nhanh mấy chục dặm, tiếp đó, tìm cái núi rừng nhỏ hạ xuống, cấp tốc đào một cái hố, mang theo mấy người chui vào, bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Phương Bình sắc mặt đã trắng bệch dường như giấy trắng. Một bên, Diêu Thành Quân so với hắn còn thảm, ánh mắt đều có chút dại ra rồi. Thảm nhất vẫn là Lý Hàn Tùng, đầu thật thành khô lâu, bất diệt vật chất hiện ra, nhưng là khó có thể trong lúc nhất thời khôi phục. Đầu sát, Lý Hàn Tùng không có âm thanh. Phương Bình cắn răng, lấy ra một ít tinh hoa sinh mệnh dội che ở trên đầu hắn. Lần này, tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau, Lý Hàn Tùng huyết nhục khôi phục một ít. Thanh âm yếu ớt nói, tên kia rất mạnh, Phương Bình, cẩn thận một chút. Phương Bình sắc mặt âm trầm nói, biết, hơn nữa những tên này, không ít người đều có đại sát chiêu. Vừa mới cái kia bỗng nhiên ngưng tụ ra phi đao màu vàng óng. Một đao kia tuy rằng không liên quan đến lực lượng tinh thần công kích, lực phá hoại nhưng là cực cường. Trừ bỏ ta, các ngươi khả năng một chiêu liền bị đánh giết rồi. Nói hết, Phương Bình liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Lão Vương, lại nhìn một chút hắn bị đâm xuyên ngực, có chút bất đắc dĩ. Nguyên tưởng rằng huynh đệ chúng ta mấy cái vô địch với lục phẩm, ai biết lần thứ nhất liền bị đánh thảm như vậy. Không có chuyện gì, chúng ta trước tiên dưỡng thương, chữa khỏi thương thế, lại đi mài chết bọn họ. Vương Kim Dương yếu ớt nói, lần này, e sợ có người muốn đột phá đến thất phẩm rồi. Phương Bình gật gật đầu, lại nói tiếp, không có chuyện gì, không có mấy người, tinh huyết hợp nhất bị giết không ít, chết no 2, 3 người có thể đột phá đến thất phẩm, cũng là yếu nhất thất phẩm, chỉ cần cơ hội lựa chọn tốt, ta đi khách mời một hồi sát thủ, sớm muộn từng cái chơi chết. Dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên bày ra nụ cười, tuy rằng tổn thất không nhỏ, có thể thu hoạch cũng to lớn, hắn vừa mới nội phủ vỡ tan, không thể không phục dùng tinh hoa sinh mệnh, thêm vào cho đầu sát, tiêu hao có chừng 1 cân nhiều chút, có giá trị không nhỏ, có thể thần binh, thu hoạch cũng là rất nhiều. Không chỉ là thần binh, Phương Bình còn mò đến một chuỗi dây chuyền, hẳn là lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Các ngươi đoán, thần binh có bao nhiêu? Này vừa nói, dù cho vừa mới sắp chết đi Lý Hàn Tùng, cũng chớp mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, bao nhiêu? 22 thanh. Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, nhếch miệng cười nói, em có mấy cái không mò đến, không kịp rồi, bất quá trận chiến này, không tính thiếu, kiếm lời, kiếm bộn rồi. Lý Hàn Tùng không uể oải, tinh thần tỉnh táo, nhếch còn không khỏi hẳn cái miệng lớn như chậu máu, cười khúc khích nói, 22 thanh thần binh, 22 thanh, ta có thể phân ba thanh, là như vậy không sai chứ. Đánh một trận, người còn chưa chết, kiếm được ba thanh thần binh, kiếm bộn rồi, như vậy giá, lại đến mấy lần được rồi. Phương Bình mấy người liếc hắn một cái, đầu sắt thật biết tính sổ. Cái tên nhà ngươi nên ngốc thời điểm không ngốc a, số lẻ phía sau đều có thể nhớ tới, mấy người cũng lười để ý đến hắn. Thần binh nhiều hơn nữa, cũng phải chờ sống sót đi ra ngoài lại nói. Đáng tiếc rồi, Phương Bình có chút tiếc nuối nói. Thanh kia trường kích ít nhất là bát phẩm, hơn nữa còn là bát phẩm bên trong tinh phẩm. Đáng tiếc không thể bắt được tay. Nói xong, Phương Bình mở miệng nói. Ta phân 11 thanh. Mọi người dồn dập gật đầu. Phương Bình xem nhìn một chút điểm tài phú, hơi ngưng lông mày nói, đều cẩn thận một chút, còn không thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại chúng ta nằm ở suy yếu nhất giai đoạn, mọi người mau chóng chữa thương. Được, lúc này, Diêu Thành Quân ánh mắt không còn tan rã, thấp giọng nói, Phương Bình, ta cây thương kia ở đây uy lực lớn lên rồi, phế tích không nhìn ra cái gì, bất quá, nơi này rất có thể là phế tích. Phương Bình ngưng lông mày, thực sự là lão Diêu bọn họ trận chiến cuối cùng địa phương. Không như thế mơ hồ chứ, vương chiến chi địa, thật giống cũng không tưởng tượng bên trong thần bí như vậy cùng mạnh mẽ. Không ngờ lão Diêu bọn họ đời trước cũng là đánh ra nơi như thế này. Đương nhiên, không hẳn chính là chỗ này, bất quá ta cảm giác, Diêu Thành Quân trầm ngâm chốc lát nói. Ta cảm giác, nơi này hẳn là cùng chúng ta có chút liên quan. Bao nhiêu có một ít. Lý Hàn Tùng lại lần nữa nhếch cái miệng lớn như chậu máu cười nói. Các ngươi nói, sẽ có hay không có chúng ta đời trước di hài. Sau đó tìm tới thi thể. Hợp hai làm một, chúng ta có thể thực lực tăng vọt. Khôi phục đời trước chiến lực. Phương Bình một mặt không nói gì. Vương Kim Dương hữu khí vô lực nói, chết rồi chính là chết rồi. Lý Hàn Tùng không muốn luôn chìm đắm ở không biết quá khứ bên trong. Hắn cũng là bị đầu sắt làm không có cách nào. Cái tên này hiện tại rất bành trướng, tự so với đỉnh cao nhất. Nhưng trên thực tế, không thấy hai người liên thủ cũng bị người ta một cái lục phẩm đánh kém chút tan vỡ sao? Lý Hàn Tùng nghe vậy nhún nhún vai, cũng không còn nói, bắt đầu chữa thương, đến mức một vị còn đang đợi bọn họ mập mạp, ai quản hắn chết sống. Trước tiên cố tốt chính mình lại nói, mà Phương Bình vừa chữa thương, vừa tính toán sự tình, yêu thực Vương Đình bên kia. Trước hắn nhìn một chút, thần binh ít nhất có 70 chuôi trở lên, yêu thực cùng yêu mệnh Vương Đình thần binh là nhiều nhất. Như thế tính toán, bên kia hiện tại còn sót lại tiếp cận 50 chuôi. Yêu mệnh Vương Đình không nói, yêu thực Vương Đình bên này, hắn là lấy chắc rồi. 70 chuôi toàn bộ đến tay, ta có thể cầm 35 chuôi trở lên. Nhiều lời nói, cầm cái 40 đều có hy vọng. Cái kia phong diệt sinh thần binh vẫn là bát phẩm, thật muốn toàn bộ bắt được. Có lẽ ta liền có thể phá ngàn tỷ điểm tài phú rồi. Phương Bình liếm môi một cái, mau chóng chữa thương, thương thế được rồi, lập tức che giấu hơi thở đi phản giết bọn họ. Lần này, hắn làm mài định những người này, đến mức vương chiến chi địa bí mật, giết sạch rồi những tên này,